siêu cấp cưng chiều. Chương 679, nhà chính không có camera góc chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiếu cong môi không ngoài suy đoán. Cả người giúp việc cũng không sao. Giống hệt tình huống bà Tiếu xảy ra chuyện. Nét mặt Lạc Vũ Ân khiêm túc vô cùng. Thật sự không có. Tôi thông qua hệ thống Honker Union. Hack vào camera khắp nhà chính. Quá trình bốc thuốc, chế thuốc và nấu xê thuốc đều do đích thân lão đại thương Úc là ai nào? Người đàn ông lạnh lùng nhạy bén từ trong xương. Nếu thật có người âm thầm đến gần tay máy tay chân, anh lại không phát hiện ra sao? Làm, đúng là khác thường. Mà chiều nay, cô ta tận mắt nhìn Lê Tiếu nén cơn đau do bị dị ứng. Một màn đó khiến nội tâm Lạc Vũ bị kích động. Hai người họ trước giờ không giỏi biểu đạt, nhưng đều dùng cách thức của mình để yêu đối phương. Tạm thời nghĩ không ra manh mối. Cô day chán, nhìn đồng hồ rồi nói. Đi thôi, đến Nguyệt Trai đường trước. Thật ra Lạc Vũ còn hy vọng tra ra manh mối hơn Lê Tiếu. Dù chỉ là chút dấu vết cũng tốt. Trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể tổn thương cô Lê. Chỉ có lão đại sẽ không. Người mà anh dùng mạng bảo vệ. Sao chấp nhận để có chịu thương tổn chứ? Chẳng trách bà Tiêu lại căm hận thương Úc đến vậy. Người phụ na ữ với tính cách như bà ta. Hắn sẽ không kết luận qua loa. Chắc chắn đã cho người điều tra chuyện xảy ra năm đó rồi. Nhưng chân tướng sau cùng chỉ nhắm đến thương Úc. Lê Tiếu xoay người ngồi xuống. Ngón tay gõ đầu gối. Nhà chính có góc chết camera không? Lạc Vũ trả lời rất dứt khoát. Các góc nhà chính đều nằm trong phạm vi bao trùm của camera. Khu vực sau bếp, dược phòng sắc thuốc, nhà riêng các người chủ đều có camera. Cứ như sợ Lê Tiếu không tin. Cô ta trầm ngâm, bổ sung, dù là phòng vệ sinh công cộng hay hành lang dài cũng có. Nhiều năm qua anh tự trách, mặc cho bà Tiêu công kích bằng ngôn ngữ. Chẳng phải là vì, ngoại trừ anh ra, thật sự không có ai chạm vào số thuốc đó. Thời gian suy ngẫm của Lê Tiếu rất lâu, đến nỗi đầu óc rối loạn, như rơi vào tư tưởng sai lầm nào đó. Lê Tiếu còn chưa đến gần, đã thấy người giúp việc dẫn theo một cô gái đi loanh quanh vườn sinh thái. Cách trương.